Tôi nói hôm nay là ngày thứ hai, 29 Tây tháng 5 năm 2023 tại New Life Thượng Viện, thành phố San Jose, tiểu bang California. Thì sư nói khóa thiền coi như là sắp xong và các thiền sinh thực tập rất là tốt đẹp và cũng là cho đến gần cuối cái khóa thiền. Ngày mai là cái ngày lễ hoàn mãn cái khóa thiền. Tuy nhiên vẫn còn một số thời gian, quý vị đừng có sao lãng, tiếp tục đi nhận và tiếp tục tập cho đến khi mãn cái khóa thiền. Và hôm nay cái bài pháp thoại cuối cùng của sư đến quý vị, sư muốn chia sẻ với quý vị về bài kinh có tên tiếng Pali là Sobhana Sutta. Sutta là bài kinh, Sobhana có nghĩa là đẹp, thì mình dịch là mỹ kinh. Thì trong cái bài kinh này nói về bốn cái loại người cũng như sáu cái phẩm tính mà cần phải có, bốn loại người này cần phải có để làm đẹp cái giáo pháp, kéo dài và làm đẹp giáo pháp qua thời gian. Thì bốn cái loại người đó, thứ nhất là tỳ kheo, tiếng Pali là bhikkhu, và tỳ kheo ni là bhikkhuni, và cư sĩ nam là upasaka, và cư sĩ nữ là upasika. Thì có bốn loại người đó trong cái giáo pháp của Đức Phật. Thì cái chữ tỳ khưu hay tỳ khưu ni thì có cái nghĩa là những người thấy cái sự nguy hiểm của cái kiếp hiện sinh, của cái vòng luân hồi, cho nên cố gắng tu tập để thoát ly những cái sự đau khổ của cái vòng hiện sinh. Thì đó là ý nghĩa của vị tỳ khưu theo cái ý nghĩa tối hậu. Còn nếu mà theo kinh á, tỳ khưu là một cái vị tăng đã thọ giới đắp y, tỳ kheo ni thì cũng vậy. Còn nếu mà theo cái ý nghĩa tối hậu thì như quý vị là thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ để thoát khỏi khổ đau, thì quý vị cũng là tỳ khưu và tỳ khưu ni trong cái ý nghĩa đó. Thì sư nói trong Phật giáo nguyên thủy ngày nay thì không còn tỳ khưu ni nữa, tại vì cái dòng tỳ khưu ni nó bị đứt đoạn ở trong một khoảng thời gian trong cái quá khứ, cho nên vì thế mà hiện nay không còn tỳ khưu ni trong Phật giáo nguyên thủy. Nhưng mà có thay vào đó thì có các nữ tu sĩ thì mình gọi là Seyalay. Thì quý vị thấy có vài vị nữ tu sĩ bên nguyên thủy trong cái thiền viện này. Thì cho dù là tên gọi như thế nào đi nữa thì cái sự thực tập mới là quan trọng. Và sự thực tập ở đây là đi theo cái con đường giới định huệ, tức là bát thánh đạo hoặc là thiền minh sát niệm xứ hoặc là bảy giai đoạn thanh lọc là nó tương đương với nhau, hoặc là con đường trung đạo, tức là gọi cái tên khác nhau nhưng mà là một cái pháp pháp hành mà thôi. Thì chúng ta khi mà đi theo cái con đường bát thánh đạo hay con đường giới định huệ qua cái việc hành thiền minh sát niệm xứ thì cái mục đích là diệt trừ những cái ô nhiễm trong tâm của mình, bởi vì ô nhiễm là cái nguyên nhân gây ra cái khổ đau và kéo dài cái vòng luân hồi của mình. Cho nên chúng ta tập để mà loại trừ, thanh lọc thân tâm của chúng ta, loại trừ những cái ô nhiễm này để giác ngộ và giải thoát khổ đau. Và sáu cái phẩm tính là mà bốn cái loại hạng người cần phải có đó, và nếu mà hoàn mãn á, thì sẽ tốt lợi cho cá nhân mình cũng như sẽ làm đẹp cái giáo pháp. Và sáu cái phẩm tính đó, thứ nhất là đức tin, thứ nhì là có sự thực tập, và thứ ba là có cái can đảm, thứ tư là có cái kiến thức, và thứ năm là gìn giữ duy trì cái giới cái giáo pháp nơi mình, và thứ sáu là thực hành cái giáo pháp đó. Đó là sáu khi phẩm tính. Thì nói về phẩm tính thứ nhất là đức tin. Thì đức tin đây là chúng ta tin vào Tam Bảo với cái lòng thành tín. Thì một cái người Phật tử thì theo cái phẩm hành là bố thí rồi trì giới, định, là có cái sự định tâm và phát triển trí tuệ, tức là bố thí, trì giới, định tâm và trí tuệ. Thì bố thí thì có thể mình làm được hay mình không làm được tùy theo cái điều kiện hay hoàn cảnh. Nhưng mà giới định huệ thì bất cứ cái hoàn cảnh nào một người Phật tử cũng phải gìn giữ và theo sát cái con đường này. Và để có thể theo sát được như vậy thì cái điều kiện mà rất là cần là phải có đức tin nơi Tam Bảo. Vì nhờ có đức tin mà mình mới được khích lệ hay là mình mới hứng khởi để mà hành trì giáo pháp. Và sư nói rằng nếu một người mà hành theo giáo pháp thì giáo pháp sẽ bảo vệ cái người đó. Một người mà có giữ giới tốt đẹp đó thì sau khi chết sẽ được tái sinh vào cái cảnh giới tốt, có thể tái sinh thành người trở lại hoặc tái sinh thành các vị trời. Thì sư có nói về cái trường hợp của ông Cấp Cô Độc đó. Ông Cấp Cô Độc là một cái vị phú hộ dưới thời Đức Phật và có đức tin vào Tam Bảo mạnh mẽ, và ông đã lập ra cái tu viện cúng dường Đức Phật cũng như hộ trì tăng đoàn rất là mãnh liệt. Thì sau các người ông có những cái người thợ của ông làm việc thì ăn ăn trưa xong thì tối không ăn nữa, tại vì những cái người này họ giữ giới. Thì cái bao tử mà không có ăn tối đó nhiều khi nó sôi, nó khó chịu. Thì ông mới hỏi thì mới biết cái nguồn cơn là mấy người này thọ tám giới cho nên không có ăn tối. Thì ông mới từ đó ông cũng có cái lúc đầu ông cũng làm theo như vậy trước khi ông trở thành một cái người đệ tử thuần thành của Đức Phật. Thì đó là, và có một cái đức tin nó phát triển mạnh mẽ, thì đó là cái phẩm tính thứ nhất là đức tin. Thứ hai là cái cung cách của mình cũng như cái sự huấn luyện của mình. Thì một người mà có giới nó trọn vẹn, rồi có cái đức tin vào Tam Bảo và có cái sự huấn luyện trong cái giáo pháp của Đức Phật, thì những cái cung cách cử chỉ nó sẽ là rất là nhẹ nhàng và sẽ từ ái, và trong bất cứ cái hoàn cảnh nào cũng không để cho những cái ô nhiễm nó sinh lên, hay nếu mà nó có thì cố gắng chế ngự để nó không có tác động nó mà mạnh hơn. Thì những người như vậy thì rất là ít như có cái sự giận dữ, bởi vì những cái người này biết cái cách thức, nhờ cái sự huấn luyện là mình ghi nhận, chẳng hạn như quý vị hành thiền minh sát niệm xứ, khi có những cái tâm bất thiện nó sanh khởi lên, quý vị ghi nhận thì nó không có kéo dài, cho nên nó không có tác động mạnh nếu mà như là người thường. Do đó mà những cái người đệ tử của Đức Phật đã có cái sự huấn luyện bằng cách hành thiền minh sát niệm xứ, săn sóc cái thân tâm của mình đúng theo cái lời dạy của Đức Phật. Một người mà có hành thiền minh sát niệm xứ mà ghi nhận nó một cách là nó khăng khít, nó liên tục, thì cái chánh niệm nó vững vàng, định tâm nó mạnh, có thể xuyên thấu để hiểu được cái bản chất của các cái hiện tượng. Thì khi thấy rõ các hiện tượng, chẳng hạn mình thấy nó vô thường, khổ, vô ngã, và mình thấy không có cái gì nó sanh lên nó diệt thì không không đáng để cho mình dính mắc, thì nhờ đó mà cái ngã mạn nó bớt đi, cũng như những cái ô nhiễm trong tâm mình nó cũng vì đó mà nó bớt tác động, nó kém hơn, hoặc là có thể nó bị chế ngự. Và nhờ như vậy thì cái cung cách cũng như cái nó nhẹ nhàng lịch sự, là một người có văn hóa. Một khi mà chúng ta hiểu rõ giáo pháp, thực hành theo giáo pháp thì chúng ta có được cái văn hóa Phật giáo là nó nhẹ nhàng và tự ái. Khi mà chúng ta có đức tin vào Tam Bảo thì đức tin càng nhiều, chúng ta yêu giáo pháp càng nhiều, và chúng ta yêu giáo pháp càng nhiều thì chúng ta lại tin vào Tam Bảo càng nhiều. Và khi quý vị có đức tin như vậy, nó là cái nền tảng vững chắc để cho quý vị học hỏi và thực hành giáo pháp qua cái pháp hành minh sát niệm xứ, thì quý vị có cái phước báo quý vị sẽ đắc được, trước hết là cái tầng thánh thứ nhất là nhập lưu. Và một khi quý vị đắc được cái tầng thánh nhập lưu thì cái đức tin của quý vị vào Tam Bảo không bao giờ lay chuyển hết nữa. Thì bởi vì ba cái sợi dây trói buộc mà cái tầng thánh, cái đạo tâm nhập lưu nó loại trừ, tức là thân kiến, là sakkayaditi, hoài nghi, và cái mê tín là cái tập hành thủ. Thì cái hoài nghi đây có nghĩa là chỉ hoài nghi trong Tam Bảo, chứ không phải là mình hoài nghi ở cuộc đời thường. Mình không biết đường nào đi, cái đó không phải là hoài nghi đó. Hoài nghi đây, hoài nghi Tam Bảo. Thì cái hoài nghi bị tiêu diệt. Cho nên cái hoài nghi vào Tam Bảo không không còn nữa. Có nghĩa là cái đức tin của quý vị vào Tam Bảo nó là bất thoái chuyển. Thì ngài nói là sư nói là ngài Cố Hòa Thượng Thiền sư Upandita thì cứ mỗi năm ngài đều giảng cho chư tăng nghe về cái bài kinh Sobhana Sutta này, để nhấn mạnh về sáu cái phẩm tính trong những cái ngày lễ Bồ Tát. Đó là mới nói cái hai là cái huấn luyện. Cái thứ ba, tôi xin lỗi, cái thứ ba là can đảm, tức là một người có cái can đảm, có cái sự tự tin để mà thực hành giáo pháp, tức là có cái nỗ lực can đảm vượt qua những cái trở ngại để mà thực hành giáo pháp, và nhờ đó rồi chia sẻ giáo pháp đến với những người khác. Và vì tự mình thực tập chia sẻ giáo pháp với người khác thì mình sẽ làm đẹp giáo pháp. Và ngài như vừa nói hồi nãy thì ngài Upandita đều giảng cho chư tăng nghe về cái bài kinh này mỗi năm vào cái dịp lễ Bồ Tát nữa. Đó là ba cái phẩm tính đầu tiên. Thứ nhất á, là đức tin, thứ hai là có cái sự thực tập huấn luyện, và thứ ba là có cái sự can đảm nỗ lực để mà thực tập, và thứ tư là có cái sự hiểu biết hay có kiến thức. Kiến thức là về pháp học, kiến thức về pháp hành, tức là kiến thức ở đây là văn tư và tu, có nghĩa là mình nghe để mình học hỏi, rồi mình suy nghĩ suy luận để mà mình học hỏi, rồi cuối cùng là mình áp dụng cái đó trong cái sự tu tập của mình. Thì chư tăng ni cũng như những người vị sa di đó không có được làm thương mại, bởi vì Đức Phật cấm không cho làm thương mại. Thì và quý vị này chỉ có ba nhiệm vụ mà thôi, tức là pháp học, pháp hành và pháp thành, tức là học cái giáo pháp, thực hành giáo pháp và hoàn mãn cái giáo pháp. Thì chư tỳ khưu cũng như là chư tăng ni đó, thì khi thực hành giáo pháp dưới thời Đức Phật thì các vị đi tìm những cái nơi thanh vắng và tự mình đơn độc để thực hành cái giáo pháp như vậy. Nhưng mà mình thấy trong cái cuộc đời thường có những người đơn độc thì rất là cô đơn. Đó, người ta cũng không biết phải làm cái gì, người thấy rất là lẻ loi và rất là âu sầu. Nhưng mà đối với chư tăng thì đơn độc nhưng mà không có đơn, tại vì các vị này hành thiền trong những cái nơi thanh vắng, trong những cái khu rừng, và kinh nghiệm được giáo pháp nên cái pháp nó được cái sự hỷ lạc, cho nên tâm tư của ngài rất là hưng phấn và luôn luôn an vui, chứ không có cái buồn phiền gì hết. Một khi mà chúng ta nỗ lực thực hành giáo pháp thì chúng ta sẽ không bị ô nhiễm chế ngự. Cái sự hiểu biết của chúng ta về giáo pháp gia tăng. Khi thực tập, mình nỗ lực thực tập thì một cách ghi nhận theo cái sự chỉ dẫn giống như là nó đúng đắn thì chúng ta vun bồi cái chánh niệm rất là vững vàng, phát triển định tâm mạnh mẽ và nhờ đó mà xuyên thấu để có hiểu được những cái bản chất đúng của các cái hiện tượng thì chúng ta phát triển trí tuệ. Ở ngoài đời nếu mà chúng ta làm một cái việc gì nó thông thạo, nó thiện xảo rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta mà không có ôn lại, luyện lại thì chúng ta dễ quên và nhiều khi chúng ta còn không sử dụng được. Nhưng mà trí tuệ mà chúng ta tạo được qua cái pháp hành thì nó không mất, nó vẫn có ở đó. Và một người mà càng hiểu giáo pháp thì càng cái cải thiện về cái phẩm chất của mình, về IQ cũng như là EQ. IQ tức là cái chỉ số thông minh và EQ là cái chỉ số mẫn cảm. Và càng hiểu giáo pháp thì càng yêu giáo pháp và càng muốn thực hành giáo pháp, và càng muốn thực hành giáo pháp thì càng hiểu giáo pháp lại càng yêu giáo pháp, thì nó là một cái sự mà khổ tương nó tăng cường lên với nhau. Và nhờ như vậy mà cái kiến thức về giáo pháp, kiến thức đây có nghĩa là về pháp học, pháp hành và pháp thân, nó càng ngày nó càng chín mùi mạnh mẽ. Và thiền sinh đã tham dự khóa thiền 60 ngày thì ghi nhận, quan sát khi mà tâm của mình tiếp xúc các cái đối tượng giác quan thì trong cái sự thực tập sẽ có cái khả năng nó tiến lên và đến một lúc nào đó nó sẽ thuần thục. Và khi quý vị thuần thục thì quý vị đã đạt được kết quả như quý vị mong muốn. Thì cái phẩm chất thứ năm là duy trì giáo pháp, gìn giữ giáo pháp. Tức là một khi mình đã biết được giáo pháp, đã phát triển được cái sự hiểu biết về giáo pháp thì mình luôn giữ cái giáo pháp nơi mình, giữ trong tâm của mình để khi cần thì mình đem ra mình sử dụng. Và khi mình biết giáo pháp, mình thuộc giáo pháp thì mình có thể đi truyền bá cái giáo pháp đó một cách rất là chính đáng. Và nếu mình làm được như vậy thì mình làm cho giáo pháp được trường tồn và nó đạt lên. Và cái phẩm tính thứ sáu là thực hành giáo pháp. Thì thực hành giáo pháp tức là rốt ráo là mình đi theo cái con đường giới định huệ qua pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Và đó là cái những cái gì mà các quý vị đến đây thực tập trong gần suốt 2 tháng vừa qua. Và quý vị thấy bình thường khi quý vị tập rồi, quý vị bình thường quý vị nghĩ là quý vị quên nếu mà quý vị không tập nữa. Nhưng mà đến khi quý vị cần khẩn trương đó, thì giáo pháp sẽ trở lại bảo vệ quý vị. Chẳng hạn khi quý vị hấp hối, tức là những cái giây phút sau cùng, thì sư mới nói là một người học về điện toán, học làm rất là nhiều nhưng mà sau một thời gian không làm thì có thể quên. Nhưng mà cái sự ghi nhận của quý vị qua cái pháp hành minh sát niệm xứ, kinh nghiệm thân tâm, hiểu rõ bản chất của thân tâm, phát triển định tuệ giác minh sát, thì khi quý vị hấp hối cái pháp đó nó trở lại, nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái khó khăn trong cái giây phút cuối cùng của cuộc đời của mình. Thì cái pháp mà quý vị thực hành là của theo phương pháp của ngài Mahasi, thì quý vị biết sư phụ của ngài Mahasi là ngài Minh Gun, thì cái phương pháp này là của ngài Minh Gun. Nhưng mà ngài Mahasi là người có cái công mà truyền bá cũng như là phổ biến cái phương pháp hành này, cho nên mới gọi là phương pháp Mahasi. Nhưng mà thật sự là của ngài Minh Gun, là thầy của ngài Mahasi. Thì theo cái phương pháp thực hành này thì cứ mỗi lần quý vị tâm nó bắt những cái đối tượng thì quý vị đều nhớ ghi nhận một cách rất là chi tiết, chính xác và liên tục. Thì quý vị sẽ phát triển được chánh niệm, định tâm cũng như tuệ giác. Thì nếu mà quý vị gặp những hoàn cảnh khó khăn, nhiều khi không có ai giúp quý vị hết, ngay cả Đức Phật lúc đó cũng không có mà để giúp quý vị, nhưng mà chính cái pháp hành minh sát niệm xứ nó có thể giúp quý vị ngay trong cái hoàn cảnh khó khăn, và nhất là khi quý vị trên cái giường mà đang hấp hối. Cho nên pháp là một người bạn tốt của mình. Thì khi quý vị mà thực tập đó, quý vị thấy thân tâm nó sanh diệt không ngừng, và không có cái gì mà mình có thể làm chủ để mình có nắm giữ được hết. Cho nên quý vị thấy không có gì để đáng cho mình dính mắc hết. Thì quý vị càng tập, quý vị càng kinh nghiệm, thì quý vị càng thâm cảm được những cái lời dạy của Đức Phật, và quý vị có cái lòng biết ơn nó rất là vô biên đối với cái sự dạy của Đức Phật. Thì như quý vị vậy biết các cái pháp bất thiện đó, quý vị tạo cái bất thiện nghiệp là vì quý vị làm những cái hành động với cái tâm bất thiện. Mà cái tâm bất thiện có nghĩa là cái tâm không có những trạng thái tâm bất thiện, mà có 14 cái trạng thái tâm bất thiện, nhưng mà rút lại một cách rất là tổng quát thì nó lại tham, sân và si. Thì như vậy khi quý vị có tham, sân, si thì cái hành động của quý vị nó trở nên bất thiện vì nó bị điều khiển bởi cái tâm bất thiện. Và cái giáo pháp nó sẽ đến đúng lúc khi quý vị gặp sự khó khăn, nhất là trong khi quý vị hấp hối. Thì một người bình thường khi hấp hối cái tâm nó rất là yếu, không biết mình phải nên làm cái gì và hoảng loạn vì muốn cái ý muốn sống nó cứ níu kéo người đó, trong khi thì người đó sắp chết. Cho nên những người thường rất là hoảng loạn. Nhưng mà một người mà thập thiện minh sát niệm xứ đó, mà tập tốt đó, thì cái tâm vào lúc đó nó biết phải làm cái gì, biết phải niệm hay phải làm cái gì. Thì đó là cái lời dạy. Thì chúng ta thấy có những cái gì xấu thì chúng ta bỏ đi, những cái gì tốt thì chúng ta giữ lại. Thì những gì tốt ở đây là cái giáo pháp cao thượng của Đức Phật mà quý vị đã học, đã thực hành và đã kinh nghiệm, thì quý vị giữ cái giáo pháp này lại. Và nếu mà chư tăng, chư ni, các cư sĩ nam, các cư sĩ nữ là bốn cái hạng người trong cái giáo pháp của Đức Phật mà có được sáu cái phẩm tính này, thì sẽ kéo dài được cái giáo pháp và làm giáo pháp càng ngày càng đẹp thêm. Thì đó là cái ý của cái bài kinh Sobhana Sutta, tức là cái Mỹ Kinh. Một khi quý vị có cái kinh nghiệm về giáo pháp, quý vị luôn luôn muốn sang sẻ, chia sẻ cái giáo pháp đó đối với những cái tha nhân. Và cũng đó là cái chính nhiệm vụ của mỗi chúng ta khi mà đã thực hành giáo pháp. Quý vị càng làm cái nhiệm vụ đó thì giáo pháp càng ngày càng đẹp ra. Thì sư nói rằng trong cái mỗi cái khóa thiền mà sư hướng dẫn á, thường thường vào cái cuối khóa thì sư nói về cái bài kinh, cái bài Mỹ Kinh này, Sobhana Sutta này. Thì cô nói, sư mới nói rằng chúng ta, sư có cái kinh nghiệm là giảng kinh đồn nhiều nhưng mà Phật tử ít nhớ lâu, nhưng mà kể chuyện thì Phật tử không quên. Cho nên sư sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện, để một câu chuyện xưa. Thì có một người ở trong một cái nơi vắng vẻ, đi vào nơi vắng vẻ một mình thôi, thì gặp con cọp. Thì gặp con cọp thì người này hoảng loạn, thì sợ cọp ăn thịt mình cho nên phải chạy. Nhưng mà chạy thì sao bằng cọp được, cọp nó dí theo. Thì người này chạy tới thì thấy có một cái giếng nước thì phải nhảy xuống liền, tại vì không thể nào chạy hơn cọp được, nên nhảy xuống nước, xuống cái giếng nước đó. Thì cái giếng nó sâu, nhưng mà tới nửa chừng của cái giếng nước á, hiện có hai cái rễ cây nó mọc ra, thì người này bám vào hai cái rễ cây này, thì nó lơ lửng ở trên khoảng không, từ trên miệng giếng và dưới cái đáy nước của giếng, thì người này lơ lửng ở khoảng giữa đó nhờ bám vào hai cái rễ cây. Thì con cọp á, thứ nói cọp nó thông minh lắm, nó chạy tới người này nhảy cho nó không có nhảy, thành ra nó đứng trên nó chờ, và nó nghĩ là người này ở dưới giếng nước lạnh đó thì cũng suy dịu đó, giống như thịt để trong tủ lạnh thì không sao hết, lấy ra lúc nào ăn không được hết. Thì người này ở dưới giếng rồi thì hắn chỉ chờ thôi, là trước sau nó cũng ăn thịt được người này. Nhưng mà chỗ hai cái rễ cây nó mọc ra trong cái thành giếng đó, thì mà người này đang bám đó, thì có hai con chuột, một con đen con trắng, nó đang cắn cái rễ cây. Thì người này phải làm gì bây giờ? Thì người này mới bắt đầu la lên, la để cho mấy con chuột này nghe tiếng, nó sợ nó chạy, nhưng mà nó vẫn cắn như thường. Thì sư nói phía dưới nước á, ở dưới đáy đó có ba con rắn hổ mang ở dưới. Thì sư mới nói là quý vị có biết rắn hổ mang không? Thì bên Mã Lai sư có lần có bắt được một con rắn hổ mang, nó dài 3 feet. Nó rất là độc. Thì cái người mà bám vào cái rễ này nhìn xuống thấy ba con rắn hổ mang thì mới hú hồn và nói là may quá, nếu mình rớt xuống nước thì đã bị rắn cắn chết rồi. Như vậy ở trên thì bị cọp cân, dưới thì bị nước thì rắn, ở giữa thì nhờ bám rễ cây nhưng mà đang bị hai con chuột cắn, không biết đứt cái rễ lúc nào, rớt xuống nước lúc nào. Thì lúc đó thì trên cái cây mà mọc cái rễ ra ở trên thềm giếng thì trên cây có cái tổ ong, ong nó làm tổ, thì mật nó nhỏ xuống. Thì người này mới hai tay thì bận rồi, nắm rễ cây hết rồi, thì chỉ hạ cái miệng ra để mà hưởng hớp những cái giọt mật nó nhỏ xuống. Và người này rất là thích thú vì cái mật nó ngọt nó ngon, cho nên người này rất là thỏa thích với cái mật ong. Và sư diệu là sư nói cái mật ong này là mật ong thiên nhiên cho nên nó ngon lắm, không giống những mật ong mà nhân tạo mà chúng ta đôi khi mua ở chợ. Thì cái người này vì ăn mật hưởng được mật ong ngon quá cái quên hết trơn, quên là cọp đang chờ trên cũng như dưới nước là có rắn, chỉ biết là thọ hưởng cái mật đó trong khi mình bám cái rễ cây, và nghĩ mình rất là may mắn được có cái mật ong này. Người đó nghĩ như vậy. Thì trong lúc đó thì trên trên mặt đất ấy, thì có một người thợ săn có súng đang đi đến, và khi mà thấy con cọp thì mới bắn, thì con cọp nó bỏ chạy đi. Thì người thợ săn mới đến cái giếng thì trông xuống thì thấy cái người này đang bám cái rễ cây, thì mới thả cái dây thang xuống cho cái người này và nói là hãy cầm cái dây thang mà leo lên để thoát hiểm. Nhưng mà người này nói khoan đã, đợi tôi ăn mật ong xong rồi tôi lên. Thì trong khi mà người này tiếp tục ăn mật ong như vậy thì con chuột nó cắn cái rễ cây đứt, thì người này rơi xuống. Thì quý vị biết chuyện gì xảy ra rồi, là bị rắn cắn chết. Thì cái câu hỏi đặt ra là làm sao quý vị liên hệ cái câu chuyện này với những cái gì nghe về cái giáo pháp, với pháp. Thì cọp đuổi chúng ta thì còn giống như cái già của bệnh đó. cái hiện tượng già và bệnh nó luôn luôn theo sát và đuổi chúng ta suốt cuộc đời rồi đó. Đó là cái so sánh. Nhưng mà chúng ta luôn luôn, dù nó bị đuổi vì già bệnh, nhưng mà chúng ta muốn thọ hưởng cái cuộc đời, vì ham sống trong cuộc đời, thọ hưởng trong cuộc đời, cho nên giống như chúng ta ăn mặc vậy. Đêm ngày chúng ta đều bỏ thì giờ ra săn sóc cái thân tâm của mình, săn sóc thân tâm của mình, giống như là chuột đen chuột trắng nó đang cắn cái rễ cây vậy đó. Thì ba con rắn thì hai con thì coi như là bệnh, cái hiện tượng bệnh, còn một con là coi như cái sự chết. Tức là ba cái con rắn ở dưới giống như là bệnh và chết đang chờ chúng ta. Thì ba cái con rắn này nó tượng trưng cho cái bản chất của cuộc đời là vô thường, khổ và vô ngã. Thì người thợ săn thì cũng giống như Đức Phật và đệ tử của Đức Phật, tức là đem cái giáo pháp là cái thang dây đến thả xuống để cứu chúng ta, để chúng ta bám vào giáo pháp mà giải thoát. Thì cũng như người này bám cái thang dây mà để thoát hiểm, thoát chết. Và cái giáo pháp Đức Phật khuyên chúng ta hãy cầm cái thang dây để mà thoát hiểm. Đó, khuyên cái chúng ta cầm thang dây thoát hiểm. Và cái mặc ở đây á, là nghiệp. Mặc có nghĩa là nghiệp, có nghĩa là khi cái nghiệp nó đưa tới thì chúng ta nhận chịu thôi. Nghiệp tốt thì chúng ta hưởng cái quả tốt, mà nghiệp xấu chúng ta hưởng quả xấu. Thì ở đây là chúng ta đang hưởng cái quả tốt là như mặc vậy đó. Còn nếu mà chất độc đồ thì chúng ta không nên dùng. Chỉ có khi chúng ta không biết thì chúng ta dùng mà thôi. Thì cái những cái thuốc độc mà không nên dùng thì được ví như là những cái khoái cảm mà chúng ta kinh nghiệm trong cái cuộc sống vậy đó. Thì chúng ta cố tránh dính mắc vào những cái khoái cảm này. Thì sư mới nói là khi quý vị đi cầu, đi toilet đó, mà nếu quý vị không cẩn thận thì cái tay quý vị sẽ dính phân của của mình, và như vậy nó sẽ hôi thối. Và nếu nó dính phân thì quý vị phải rửa thì nó mới sạch sẽ được. Thì những cái khoái cảm giác quan được so sánh như là phân vậy đó. Thành ra quý vị rửa, cũng như quý vị cố gắng xa lìa, tránh xa những cái khoái cảm giác quan, để cho mình không bị dính mắc vào cái, không bị dính mắc, không có bám líu vào những cái khoái cảm giác quan này mà tạo nên những cái nghiệp bất thiện, cứ trôi lăn mãi trong cái vòng luân hồi. Sư nói điều đó nó không có nghĩa là mình từ bỏ hết, nhưng mà cái nghiệp tốt của mình cho mình những cái quả tốt thì mình hưởng, nhưng mà mình hưởng đừng có dính mắc vào. Đó đó là cái lời nhắn, tức là quý vị có một cái gì tốt quý vị hưởng, nhưng mà đừng có dính mắc vào. Đó là cái điều mà muốn nói, bởi vì cái sự dính mắc là cái vấn nạn của chúng sanh, đưa chúng sanh trôi lăn mãi trong cái vòng luân hồi, chịu nhiều cái khổ đau. Thì như vậy nói tóm lại là quý vị đã có cái duyên lành học hỏi thực hành giáo pháp, nhớ giữ cái giáo pháp trong tâm của mình, vì giáo pháp là một người bạn tốt. Và nếu có cơ hội truyền bá cái giáo pháp đó, thực tập cái giáo pháp đó, truyền bá giáo pháp đó, để giáo pháp đó càng ngày càng đẹp thêm. Đó là cái bài kinh, về cái bài Mỹ kinh Sobhana Sutta. Thì rốt ráo một cái câu kết luận là quý vị đừng có nắm cái thang dây, đừng quên nắm cái thang dây để được cứu sống trong cái cuộc sống, là quý vị đừng quên theo giáo pháp để mà thăng tiến cái cuộc sống của mình cho đến lúc nào quý vị được giải thoát. Đó là cái bài kinh mà sư giảng quý vị nghe.